Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1128, rừng đá. Băng Nguyên, sa mạc, thu, Triệu Mục đem đá trứng ném lên bán không? Đúng phiến ao đầm muỗi Phệ Nguyên. Vào giờ khắc này toàn bộ sông về đá trứng dung nhập vào trong đó. Thu hồi đá trứng, Triệu Mục trực tiếp đặt ở Bất Hủ Nguyên Lực căn nguyên biến thành suối phun bên cạnh tiến hành bồi. Bổ, xuyên qua ao đầm tiếp tục đi tới trước. Triệu Mục rất nhanh đi tới một phiến rừng đá. Muỗi Phệ Nguyên mặc dù có thể nuốt ăn nguyên lực, nhưng là trên thực tế đúng không mục nát thần thánh uy hiếp không lớn. Muốn phải xuyên qua ao đầm chỉ cần tốc độ nhanh một chút là có thể dùng tiêu hao nguyên lực cứng rắn chống đỡ phương pháp thông qua ao đầm. Nhưng là cái này phiến rừng đá cũng không giống nhau. Nơi này đủ để đúng không mục nát thần thánh tạo thành chân chính tổn thương. Triệu Mục một bước bước vào rừng đá. Cả người trên dưới mỗi một sợi lông tơ, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây hướng ra phía ngoài phóng thích năng lượng. Những năng lượng này sẽ không rời đi thân thể, mà là thiếp thân điều chỉnh bên ngoài thân khí lưu, bảo đảm sẽ không bởi vì hắn bước vào rừng đá đưa đến rừng đá nội bộ khí lưu chút nào biến hóa. Cái này phiến rừng đá nội bộ có mình ổn định khí lưu vận động quỹ tích. Ngay cả là một cái bụi bặm bay vào nhiễu loạn một tia một hào khí lưu. Cho dù nhiễu loạn lại rất nhỏ cũng sẽ để cho toàn bộ rừng đá nhìn như bụi đất phác phác từng cục đá. Sáng lên, đến lúc đó toàn bộ rừng đá cũng sẽ biến thành quang đại dương. Hoàn toàn không thấy nguyên lực phòng vệ. Những ánh sáng này có thể trực tiếp ô nhiễm Bất Hủ thần thánh chân linh. Muốn an toàn hơn thông qua rừng đá thì phải biết rõ rừng đá tất cả khí lưu quy luật. Sau đó ở xuyên qua rừng đá thời điểm điều chỉnh, bởi vì mình tiến vào nhiễu loạn khí lưu. Bảo đảm rừng đá nội bộ khí lưu sẽ không có chút nào biến hóa. Nếu như là ở hoang cổ cấm địa ra, đừng nói Bất Hủ thần thánh, rất nhiều thần thoại cũng có thể làm được loại trình độ này. Nhưng là ở hoang cổ cấm địa, nơi này không gian cường độ kinh người, trọng lực kinh người. Đúng không mục nát thần thánh còn có kinh người áp chế. Cái này cùng người bình thường hai cánh tay siêu gánh vác mang nặng còn muốn cầm kim may theo như nhau đặc biệt khó khăn. Ngay cả là Bất Hủ thần thánh cũng phải huấn luyện thời gian rất dài mới có thể thích ứng. Triệu Mục có thể ngay tức thì liền thích ứng, hoàn toàn là bởi vì hệ thống đối với tự thân hoàn mỹ khống chế. Mấy ngày sau, Triệu Mục đã xuyên qua rừng đá, tiện tay từ dưới đất bắt một cái đá ném vào rừng đá. Toàn bộ rừng đá lập tức bị muôn màu muôn vẻ ánh sáng tràn ngập tạo thành quang đại dương. Từng có duy độ nguyên lực không bị thủy nguyên trùng khắc chế trải qua. Triệu Mục lần nữa dùng duy độ nguyên lực tạo thành duy độ thành giới tiếp xúc rừng đá quang biển. Đúng như dự đoán, duy độ nguyên lực có thể ung dung ngăn cản quang biển. Hắn không có ở thực lực một bên khác thử nghiệm, chỉ là bởi vì quang biển một khi bị kích hoạt sẽ duy trì mấy tháng. Vạn nhất duy độ nguyên lực không cách nào chống lại rừng đá quang biển, hắn chẳng phải là muốn bị kéo dài mấy tháng. Bây giờ thử nghiệm thành công, Triệu Mục không khỏi được trong lòng suy nghĩ bậy bạ. Hoang cổ cấm địa rất nhiều sinh vật và hoàn cảnh cũng đối với nguyên lực có kinh người khắc chế năng lực, nhưng là đều không cách nào khắc chế duy độ nguyên lực. Những thứ khác cấm địa mặc dù không có hoang cổ cấm địa như thế khắc chế nguyên lực, nhưng là cũng đều tương tự. Những thứ này cấm địa 80% và duy độ nguyên lực có liên quan nào đó. Ngồi ở rừng đá bên bờ, Triệu Mục cái này ngẩn ngơ chính là một tháng. Sau đó hắn buông tha. Có thể tìm được thủy nguyên trùng đá trứng là hơn phương diện trùng hợp. Trong đó còn muốn cộng thêm cao nhất khí vận trợ giúp. Cái này phiến rừng đá có lẽ giá trị không bằng thủy nguyên trùng, nhưng vậy tuyệt đối không phải hắn có thể ở thời gian ngắn thăm dò ra chân tướng. Dẫu sao chư thiên vạn giới có ghi chép lịch sử đều vượt qua 100 tỷ năm. Khá dài như vậy, thời gian cũng không có bất hủ thần thánh phá giải rừng đá bí mật. Triệu Mục cưỡi bảo vệ cự thú tiếp tục đi sâu vào hoang cổ cấm địa. Uổng công thỏ lớn không ngừng nhảy. Bảo vệ thánh giới cản đường hết thảy, không cách nào uy hiếp được bất hủ thần thánh tổn thương. Nửa đường một ít không phải quá chân quý tài nguyên bảo vật cũng không đáng giá được hắn dừng lại. Như thế chăng qua một tuần lễ, Triệu Mục đã xuyên qua hoang cổ bên ngoài cấm địa vòng đến bên trong vòng. Bên ngoài vòng có ao đầm và rừng đá, nơi này cũng chỉ có băng thiên nơi tuyết, hoàn toàn băng thế giới. Vô luận là đất bùn, đá, thực vật, thậm chí là sinh mạng toàn bộ đều biến thành hàn băng. Quỷ dị chính là biến thành hàn băng, thiên địa vạn vật còn có thể cất giữ riêng mình bộ phận đặc tính. Ví dụ như băng đất bùn, phía trên có thể sinh trưởng băng thực vật. Ví dụ như băng sinh vật, nguyên lai sẽ hô hấp bây giờ như nhau có thể hô hấp. Nguyên lai có máu bây giờ như nhau có máu. Chỉ là máu đã biến dạng một loại đặc thù thể lỏng băng. Duy nhất không có đổi chỉ có sinh mệnh chân linh. Theo ao đầm và rừng đá như nhau, băng nguyên nơi này như nhau đối với nguyên lực có hiệu quả áp chế. Thậm chí nguyên lực loại năng lượng này cũng sẽ đổi thành là đặc thù băng. Toàn thể mà nói, băng nguyên thật ra thì không có quá lớn nguy hiểm. Chính là ở chỗ này dừng lại càng lâu, thì nhất định phải tiêu hao càng nhiều hơn nguyên lực ở bề mặt sanh thành kết giới. Sẽ hao tổn càng nhiều nguyên lực bị băng nguyên đồng hóa. Mà nơi này một ít đặc thù băng quáng vật và sinh vật trong cơ thể đặc thù băng máu thịt xương cốt cũng có vượt qua giá trị. Trong đó có giá trị nhất một loại công dụng, chính là chế tạo thân ngoại hóa thân. Dùng nơi này đặc thù băng vật liệu chế tạo thân ngoại hóa thân, có thể có được đối với nguyên lực vượt qua miễn dịch năng lực, tương đương với một cái bất hủ thần thánh phương diện không chết thân ngoại hóa thân. Vô luận là thám hiểm hay là đối với địch, có như vậy một cái thân ngoại hóa thân ở bên người đều rất để cho người yên tâm. Phải nói duy nhất nơi không tốt chính là chế tạo như vậy một cái thân ngoại hóa thân hao phí quá lớn. Toàn bộ chư thiên vạn giới có ghi chép có như vậy thân ngoại hóa thân bất hủ thần thánh không vượt qua 10. Âm thầm có lẽ có càng nhiều, nhưng là tổng số tuyệt đối sẽ không vượt qua 25 cái. Như vậy thân ngoại hóa thân, Triệu Mục dĩ nhiên vậy cảm thấy rất hứng thú. Bất quá không phải bây giờ, hắn không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhưng là hắn ghi nhớ cái này phiến băng nguyên, cùng từ hoang cổ cấm địa chỗ sâu bắt được, mong muốn hắn còn sẽ trở lại. Triệu Mục dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua băng nguyên, xuyên qua ngay tức thì đã đến bên trong vòng. Bên trong vòng dựa theo trình độ nguy hiểm có 3 tầng. Trước mặt 2 tầng đủ để cho bất hủ thần thánh chật vật. Cuối cùng 1 tầng đủ để có thể chết người. Hắn bây giờ đang ở tầng thứ nhất, dưới chân là liền nóng sa mạc. Sa mạc và sau lưng băng nguyên bị một cái đường thẳng tách ra. Trong sa mạc tồn tại vô số sa quái. Những thứ cát này quái giống vậy đối với nguyên lực có vượt qua chống trả. Hơn nữa có thể điều khiển sa mạc cát. Ở nơi này phiến sa mạc một khi bị sa quái để mắt tới tuyệt đối không muốn dừng lại vận động. Tốc độ chỉ cần chậm một chút cũng sẽ bị sa quái điều khiển cát cho vây khốn, sau đó kéo xuống dưới đất. Nếu quả thật bị chôn ở sa mạc dưới đất, bất hủ thần thánh có thể sẽ bị sống vây. Bất quá không có bất hủ thần thánh sẽ như thế ngu xuẩn. Bị một ít không có Itachi tuệ sa quái cho bắt được, đó cũng quá vô năng. Bất hủ thần thánh ở chỗ này bị thương, chủ yếu vẫn là cùng sa quái chính diện xung đột lưu lại. Bởi vì săn giết sa quái có thể đào được cát tâm. Đây là một loại màu nâu không ngừng bành trướng thu nhỏ lại hình cầu nồng cốt. Ẩn chứa trong đó có thể thao túng vùng đất lực lượng. Chỉ cần một cái cát tâm là có thể để cho một cái thế giới vô biên đất đai bị tuyệt đối khống chế. Vô luận là phì nhiêu hay không, vẫn là khắp nơi các loại quặng mỏ và năng lượng địa mạch sinh thành. Đi qua người là điều chỉnh ưu hóa. Một cái thế giới vô biên trong đất bùn tài nguyên sản xuất có thể tăng lên gấp trăm lần chừng. Cái này cũng không coi vào đâu, bởi vì chư thiên vạn giới có chính là thế giới vô biên. Nhưng là nếu như đặt ở mỗi cái bất hủ thần thánh mở ra tùy thân bên trong thế giới đâu. Tăng lên sản xuất, đây đối với bất hủ thần thánh rất trọng yếu. Như vậy cũng tốt xem hắn thời gian mê thành. Nếu như bên trong vô số thế giới tài nguyên sản lượng chợt tăng, là có thể bồi dưỡng càng nhiều bất hủ. Những thứ này bất hủ có chính là biện pháp để cho bọn họ trung thành cành cành. Nếu như hắn ở chư thiên vạn giới nắm trong tay một cái giới vực, những thứ này thời gian mê thành nội bộ thế giới đào tạo bất hủ chính là thân tín của hắn. Không có những thứ này chủ lực thân tín, bất hủ thần thánh ở mạnh mẽ cũng không cách nào nắm trong tay một cái giới vực vô số vị diện. Triệu Mục nhìn bên này sa mạc, đã quyết định chủ ý lấy được hàng loạt cát tâm. Hắn không có nắm trong tay bất kỳ một người nào giới vực. Hắn cũng không có mấy chục triệu hơn trăm triệu năm thời gian từ từ nắm trong tay một cái giới vực. Hắn có thể nắm trong tay chỉ có thời gian mê thành và nội bộ vô số thế giới. Cho nên cát tâm đối với tầm quan trọng của hắn còn muốn vượt qua bất kỳ một người nào bất hủ thần. Thánh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.